Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 573, chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thực chứng minh, giám đốc Lưu vẫn nghĩ quá đơn giản. Viện trưởng không ra tay thì thôi. Một khi đã ra tay thì nhất định phải nhổ bật tận gốc. Vốn dĩ giám đốc Lưu đã có ý đồ khác với ông. Sau lưng không ít lần làm tiểu động tác muốn hất cẳng vị trí viện trưởng để thay thế. Sự việc lần này rất có thể là do ông ta chủ mưu. Chỉ là không ngờ Chu Chiêu Chiêu một giáo viên trẻ mới vào nghề lại cứng rắn đến thế. Nhất quyết không buông tha. Càng không ngờ cô Tôn và cô Vương đột nhiên đổi giọng. Và đặc biệt là Trương Hồng Anh ngốc nghếch lại vạch trần mối quan hệ bất chính của hai người trước mặt đông đảo mọi người. Giờ đây, đừng nói chi đến việc thay thế vị trí viện trưởng, ngay cả chức giám đốc cũng khó mà giữ được. Mấy năm gần đây không như trước, cứ vào biên chế là không thể động, cũng thật sự khó xử lý. Nhưng giám đốc Lưu và Trương Hồng Anh phạm phải sai lầm nguyên tắc, lại còn gây ồn ào lớn như thế. Nhà trường dù muốn che giấu cũng không có cơ hội, bởi lẽ nếu bênh vực giám đốc Lưu, vậy hai giáo viên bị vu oan kia phải làm sao? Chẳng lẽ họ đáng bị hát nước bẩn như vậy? Hơn nữa, lãnh đạo nhà trường không cần nghĩ cũng biết đứng về phía Vu Minh Hy và Chu Chiêu Chiêu. Hai người này đều có cống hiến cho trường. Vu Minh Hy là viện trưởng, năng lực bản thân rất mạnh, lại có nhiều bài báo học thuật đăng tải trong và ngoài nước, nên mới có thể lên chức viện trưởng khi còn trẻ. Còn Chu Chiêu Chiêu dù mới về trường, nhưng phòng thí nghiệm vật lý hóa học và thư viện đều do cô vận động tài trợ. So sánh như vậy, giám đốc Lưu và Trương Hồng Anh chẳng có gì nổi bật. Một bên có cống hiến cho trường, một bên chẳng có gì ngoài việc làm xấu xa đạo đức. Quyết định của nhà trường có thể đoán trước được. Sau cuộc họp, thông báo chính thức được dán lên, cả hai cùng bị khai trừ. Sao chuyện này lại xử lý nhanh thế? Chu Chiêu Chiêu về nhà hỏi Dương Duy Lực. Vừa họp xong đã ra thông báo ngay. Không chút do dự, đã quyết định rồi thì thông báo sớm có sao? Dương Duy Lực khoác tay lên eo cô. Hay em muốn nhìn mặt giám đốc Lưu nhảy tưng tưng nữa? Không cần đâu, Chu Chiêu Chiêu cười. Em chỉ cảm thán thôi. Hóa ra hôm đó ông ta bênh Trương Hồng Anh là có lý do. Thông báo của trường rất ngắn gọn, không nhắc tên Chu Chiêu Chiêu hay Vu Minh Hy, chỉ nêu rõ giám đốc Lưu và Trương Hồng Anh phẩm chất đạo đức suy đồi. Không xứng làm thầy, nên bị khai trừ, đạo đức suy đồi, phiêu vũ miên miên quan hệ bất chính của hai người bị phơi bày. Giám đốc Lưu đang tìm cách dẹp chuyện, hy vọng ít nhất được ở lại làm giáo viên thỉnh giảng. Nhưng giờ ngay cả giáo viên cũng không được làm. Đáng thương cho bao năm nỗ lực của ông ta. Suýt chút nữa là lên chức viện trưởng. Giờ đành dừng lại. Sau thông báo này, không trường nào trong tỉnh dám nhận ông ta nữa. Giám đốc Lưu cầu cứu khắp nơi nhưng vô ích. Ngay cả vợ cũng đòi ly hôn. Anh đã có người đẹp rồi còn gì. Đi theo người ta mà sống. Vợ lạnh lùng ném đồ đạc của ông ta ra. Đừng về đây nữa, chúng tôi thấy bẩn. Giám đốc Lưu không muốn ly hôn, nhưng vợ ông cũng là giáo viên. Không ly hôn thì ra tòa, bọn trẻ vì anh mà không dám ngẩng mặt lên rồi. Vợ nói tiếp, anh không muốn giữ chút thể diện cuối cùng sao? Nếu bố ly hôn, chúng con vẫn nhận bố. Con trai lớn nói, nếu không, chúng con sẽ không nhận bố nữa. Làm sao ông ta có thể làm chuyện xấu xa mà vẫn muốn trói buộc mẹ chúng? Giám đốc Lưu dù không muốn nhưng nhìn ánh mắt hận thù của con cái, cuối cùng đành gật đầu ly hôn. Trương Hồng Anh còn thảm hơn. Chồng cô là công nhân nhà máy. Ngày xưa gia đình cô thành phần không tốt, phải lấy chồng để cải thiện thành phần mới có cơ hội được tiến cử lên đại học. Cô may mắn được giữ lại trường, nhờ dùng thủ đoạn đẩy hai đối thủ về quê. Là người bản địa, cô được ưu tiên ở lại. Nhưng cô chỉ là sinh viên tiến cử, không thể so với sinh viên thi đỗ chính quy. Trương Hồng Anh luôn lo sợ bị đào thải, nhưng lại không chịu khó học hành. Đọc sách, cô ta vốn ghét đọc sách, cứ cầm sách lên là buồn ngủ. Nếu không nhờ may mắn, giờ cô đã như mấy cô gái quê mùa thất học. Giờ thì hết thời rồi. Về nhà, Trương Hồng Anh bị chồng đánh một trận. Người chồng công nhân đang thất nghiệp, nghe tin vợ ngoại tình, làm sao nhịn được. Trương Hồng Anh phải nằm liệt giường cả tuần mới dám ra ngoài. Ra ngoài tìm người giúp đỡ, nhưng ai dám giúp? Chuyện phẩm chất đạo đức, đàn bà sợ bị liên lụy, đàn ông sợ bị hiểu nhầm quan hệ bất chính, ai dám dính vào? Trương Hồng Anh đành tức tối trở về. Biết vậy thì đừng làm. Nếu cô ta không vu oan cho Chu Chiêu Chiêu, chuyện này đã không bại lộ. Lúc đó cô ta dám làm loạn, vì nghĩ có giám đốc Lưu chống lưng. Cô ta cũng nhận ra, giám đốc Lưu cố ý để cô phao tin đồn Chu Chiêu Chiêu và viện trưởng có quan hệ bất chính. Tin đồn thường không ai điều tra, nhưng sẽ làm tổn hại thanh danh viện trưởng. Giám đốc Lưu sẽ có cơ hội. Ai ngờ kế hoạch hoàn hảo lại bị Chu Chiêu Chiêu phá tan. Nếu không phải cô kiên quyết điều tra, có lẽ họ đã thành công rồi. Chu Chiêu Chiêu, chính người phụ nữ này đã phá hỏng mọi chuyện. Cách chương.